Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong. Thích nghe chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Bộ tối nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 90 của bộ truyện Xích Tâm, để xem là Hứa Tượng Càn và Khương Vọng đang tổ chức cái đám tang lễ cho Hứa Phóng như thế nào. Có vẻ có một cái gì đó nó đang bí ẩn ở đây. Khi mà Khương Vọng phát hiện ra cái người chủ cửa hàng cái hình nhân giấy có vấn đề, thì chúng ta đến với diễn biến tập bây giờ nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Xin chào Tốc Chiến Mobile, chào Đức, chào Biển Nhớ, chào Nam Khánh. Hay thì không được, hôm nay mình đang nhiệt miệng nên phân bố đều mấy tập truyện vừa rồi đọc Yêu Tôn rồi thì giờ đọc Xích Tâm rồi. Hôm nào khỏe khỏe thì đọc nhiều hơn, với lại thời gian nó cũng ít ấy. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tại cánh cửa cung duy nhất bên ngoài Thanh Thạch Cung, Khương Vọng nhìn thấy Hứa Phóng đã chết. Người y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, mặt hướng về cửa cung, hai tay nắm chùy thủ, ngực và bụng đã bị mổ xẻ ra, tình trạng cực kỳ thê thảm. Vì đã chết được một thời gian, không có người tẩm liệm nên thi thể cũng đã thối rữa đến mức độ nhất định. Nhưng mà nhìn chung vẫn có thể coi là nguyên vẹn, có thể phân biệt rõ hình dạng người. Hai chàng trai khiêng quan tài đã nôn mửa ngay tại đó. Khương Vọng và Hứa Tượng Càn đều im lặng. Hứa Tượng Càn trực tiếp dựa vào hạo nhiên chính khí của mình để có thể nâng thi thể Hứa Phóng lên, đặt ở bên quan tài, đã làm cho y. Khương Vọng thì bấm tay niệm chú, triệu ra thực chi hoa, dọn dẹp sạch sẽ những thứ dơ bẩn ở trên mặt đất. Gạch đá xanh, rêu xanh gì, Thanh Thạch Cung lạnh lẽo, yên ắng. Khương Vọng có chút lo lắng nói. Người trực tiếp dùng hạo nhiên chính khí tiếp xúc như vậy là có ảnh hưởng tới tu hành không? Hứa Tượng Càn hiếm khi nói một cách nghiêm túc. Người như Hứa Phóng dù đã thành thi thể rồi, thì thi thể có thối rữa cũng không có vật ô uế gì. Y còn gần chính khí hơn cả hạo nhiên chính khí. Hứa Tượng Càn ta có thể nhập liệm cho y, đó là vinh hạnh của ta. Dù sao hạo nhiên chính khí cũng chỉ là một loại công pháp. Người như là Liễu Sư Gia ở Gia Thành cũng luyện được nó. Nhưng mà chính khí chân chính lại tỏa ra từ nhân cách, không có cách nào phai mờ. Khương Vọng ngẩng đầu, nhìn thấy một con chim sẻ đang nghiêng đầu trên mái cong, có vẻ rất tò mò về bọn họ. Chỗ này ngay cả ruồi nhặng cũng không có, vậy mà lại có chim sẻ sao? Dường như Hứa Tượng Càn có chút ý nghĩ gì đó. Khương Vọng thò tay kéo hắn ta một chút, nói: đi thôi, đừng làm lỡ thời gian. Đương nhiên Hứa Tượng Càn hiểu được lời cảnh cáo chớ gây sự này. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là gọi người khiêng quan tài đến nói: chúng ta đi thôi. Hai chàng trai khiêng quan tài cũng gần như bình thường trở lại rồi, nâng quan tài lên liền đi. Nơi này thực sự là có chút khiến cho người ta bất an. Ở bên ngoài Thanh Thạch Cung hiếm khi có chút động tĩnh, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Thanh Thạch Cung giống như một vật chết, giống như là bản thân Thanh Thạch, mặc gió táp mưa xa, cũng mặc cho người đến, người đi. Ở phía nam thành Lâm Trì có một ngọn núi Cản Mã Sơn. Tương truyền rằng từng có một tướng quân vì đánh ngựa chạy quá nhanh mà đột tử tại đây. Nhưng mà không ai biết tên của vị tướng quân này, chỉ có tên của ngọn núi được lưu truyền lại. Mà nghĩ đến chuyện có thể mệt đến chết trong lúc hành quân cấp tốc thì chắc là không thể xem là danh tướng gì. Cũng không biết vì sao, sau đó ngọn núi này dần dần lại biến thành nơi chôn cất, có rất nhiều phần mộ được chuyển tới đây. Bởi vì nơi đây vẫn có chút danh tiếng, nếu an nghỉ ở đây sẽ có cái gọi là tướng quân bảo vệ cho. Nhưng mà không phải ai cũng được chôn ở đây, nên có thể xem như là một khu nghĩa trang tốt. Nơi yên nghỉ mà Hứa Tượng Càn đã chọn cho Hứa Phóng thuộc gia tộc 500 năm này là ở đây. Vì sao nói thành Lâm Chi nhiều người sao? Khi ra khỏi thành, dù không nên nỗi chèn lấn, nhưng mà người dạo chơi ngoài thành, người đi buôn bán, đủ các kiểu người đi trên đường lớn cũng không ít. Cứ đi như vậy ước chừng nửa nén hương, người đi trên đường mới thưa thớt dần. Khương Vọng dừng một chút, nói: các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Hứa Tượng Càn cũng không hỏi vì sao, chỉ đồng ý một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn Khương Vọng thì ấn kiếm chuyển thân, đi thẳng về phía một người khuôn vác. Người khuôn vác đó đang gánh một cánh đá, còn nhường đường qua một bên. Khương Vọng đi theo đứt ngang qua hai bước, lúc này hắn ta mới ngẩng đầu, dùng giọng Lâm Chi nói: vị công tử này, ta dừng lại rồi, người đi trước đi. Chán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tươi cười khá chất phác và giản dị. Ta sợ người không theo kịp. Khương Vọng nói: người nói gì vậy? Ta đi theo ngươi làm gì chứ? Ta gánh đá đi về phía trước cơ, không cùng đường với ngươi. Tướng mạo tên khuôn vác này thoạt nhìn có vẻ là 30-40 tuổi, nhưng mà nếu bỏ lớp nhợt vàng vọt ở trên mặt kia thì cũng là chút râu ria lộn xộn đi, thì ít nhất cũng có thể trẻ ra 10 tuổi nữa. Khương Vọng chăm chú nhìn hắn ta nói: sao ngươi lại biết ta với ngươi không cùng đường? Sao ngươi lại biết ta muốn đi đâu? Tên khuôn vác thoáng sửng sốt, nhưng cũng phản ứng rất nhanh nói: người đi theo nhóm người làm tang lễ kia một đường rồi, chắc chắn là đi cản Mã Sơn nhỉ? Chuyện này đâu cần phải nghĩ nhiều chứ. Khương Vọng nhìn xuống bên dưới, đưa ra hiệu choán ta nhìn bàn chân của mình. Đôi giày của ngươi, ta đã nhìn thấy mười mấy lần rồi. Sao thế? Không nỡ đổi à? Đến lúc này người khuôn vác mới biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn ta không nghĩ tới người chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho hắn ta sẽ phạm phải cái loại sai lầm thấp kém như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải lúc suy tính chuyện này. Phiền phức rồi. Trong lòng hắn ta nổi lên suy nghĩ như vậy. Không nói hai lời, hắn ta liền ném đòn gánh trong tay mình đi. Ngay cả hai sọt đá mà đang gánh cũng gánh theo, đập thẳng về phía người Khương Vọng. Dầm một tiếng, ở trong cự ly ngắn mà phát ra tiếng nổ mang vang như vậy, đủ có thể thấy lực đạo mạnh như thế nào. Khương Vọng chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đòn gánh đứt thành hai đoạn, cũng đá cũng tách sang hai bên. Giờ nghĩa là chúng có một kiểu ý thức tự chủ, tất cả đều xoay người qua người Khương Vọng. Còn Khương Vọng thì tại lúc này hướng thẳng về phía trước, mũi kiếm lao đến chỗ hiểm của tên khuôn vác kia. Đùng một tiếng, nhưng tên khuôn vác đó lại hợp tay lại, dùng thịt tay kẹp lấy thần kiếm, sau đó dùng sức nghiêng ra bên ngoài, đồng thời đá một cước cực kỳ mạnh. Khương Vọng cũng không có nhường, chỉ hơi vặn thân kiếm một chút, kiếm khí cuồng điệt lập tức bạo mở theo hình xoắn ốc. Vì để bảo vệ hai tay, tên khuôn vác đành phải buông ra, lui về phía sau. Nhân lúc đó, Khương Vọng dùng trường kiếm chém xuống phía dưới, cắt cái chân mà hắn ta chưa kịp lui về hoàn toàn, nhưng mà lại chỉ thấy một đoàn binh sát tuôn ra từ chân, bao bọc lấy chân của tên khuôn vác. Hắn ta trực tiếp giơ chân lên, muốn giao chiến với trường tương tự. Chiến pháp dứt khoát sắc bén này quả như là tu sĩ trong quân đội. Trong lòng của Khương Vọng đã có suy đoán, kiếm thế vẩy ngược lại, tiếp tục chém đến cổ họng của đối thủ. Con mắt của tên khuôn vác kia chợt lóe lên lạnh lẽo, giơ tay trái lên cổ cản lại, mũi chân thì lại dứt khoát chọc vào phía tim của Khương Vọng. Có thể nói hắn ta muốn chơi liều mạng, mạng đổi mạng. Khương Vọng duỗi tay trong chớp nhoáng, nhấn một cái lên cẳng chân hắn ta. Cả người đã phóng lên, xoay người trên không trung, trực tiếp tung cước lên, tiến thối. Đùng một tiếng, một cước tiến thối này nổ tung trong không khí, trực tiếp giật cánh tay đang che cổ của tên khuôn vác lên, ép nó hướng vào trong. Lấy tay của hắn ta đập vào má phải, đánh bay cả người hắn ta đi. Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt, động tác rất nhanh. Nhanh đến nỗi từ đầu đến cuối không hề có kẽ hở nào để có thể bắt lấy. Nói về thực lực, thì tên khuôn vác cải trang theo dõi người khác này có thực lực không hề thua kém Tịch Mộ Nam, nắm giữ ấn ký thành chủ gia thành trước đây, cũng có thể xem là phi phàm trong đẳng thông cảnh. Nhưng mà đối với Khương Vọng hiện tại mà nói, cái loại thực lực này còn lâu mới đủ sức có thể chiến đấu với hắn. Tên khuôn vác bị một cước đánh bay kia lập tức là chờ mình đứng dậy, nhưng mà Khương Vọng đã kề sát trước mặt hắn ta một lần, gần trong gang tấc. Đây là khoảng cách không thể nào tránh đi đâu được, rất dễ phân sinh tử trong trước mắt. Đừng ép ta không thể dừng tay. Khương Vọng nói. Câu này giống như là một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cho tên Khuôn Vác tỉnh táo lại trong nháy mắt. Cho dù nơi này là Lâm Chi, nhưng mà lỡ tay giết chết một người không có thân phận theo dõi mình thì cũng không phải lý do không chấp nhận được. Mà sau lần giao chiến vừa rồi, sự chênh lệch về thực lực đã rất rõ ràng. So với mấy thanh niên lỗ mãng không đầu óc chạy điên ngược mạng kia, thì sự tỉnh táo của đối thủ lúc này khiến cho người khác vui mừng. Khương Vọng thu kiếm, hờ hững nói. Ai ra lệnh cho ngươi theo dõi ta? Tên Quân Bắc cắn chặt răng nói. Ta không thể nói. Không phải không muốn, mà là không thể sao? Khương Vọng nghĩ nghĩ nói. Trong quân đội là Vương Di Ngô à? Hắn ta không nhịn được nhíu nhíu miệng, tự cảm thấy việc bắt được thóp của Vương Di Ngô lại là thu hoạch ngoài ý muốn của chuyến đi này. Dùng quân lệnh làm việc riêng sao? Thật sự không phải như thế. Tên Khuôn Vác phản bác lại. Người không phải là người nước Tề, lai lịch cũng không rõ, hiện tại lại trà trộn vào Lâm Chi. Chúng ta có trách nhiệm phải cảnh vệ đô thành, có lý do để tiến hành điều tra người. Quả nhiên Vương Di Ngô không dễ dàng để lại sơ hở như vậy. Chuyện này là điều tra tự phát trong quân đội, nhưng mà cũng có thể nói là hợp với quy trình. Nhưng mà vào thời điểm này, vô lý cũng khiến người ta tức giận mấy phần, chứ đừng nói là có lý. Không nói đến mức vị nam tước này, không nói đến chức vị nam tước này của ta là được bệ hạ ngự tứ cho, mà chỉ nói việc đế quân cũng đã gặp ta ở Đông Hoa Các, thừa nhận chiến công của ta. Vậy mà các ngươi lại nghi ngờ ta, nghi ngờ ánh mắt của đế quân sao? Khương Vọng lạnh lùng nhìn hắn ta, chỉ thiếu chút đem câu: các ngươi thì tính là cái gì, viết trên mặt, ngươi thuộc quân đội nào? Chúng ta chỉ là điều tra, không hề làm gì cả. Ngươi có biết Vương Di Ngô và Trọng Huyền Tuân có quan hệ gì? Ta với Trọng Huyền Thắng có quan hệ gì? Có biết hiện tại Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng đang cạnh tranh chức vị gia chủ hay không? Chuyện này quyết liệt tới mức nào? Có liên quan đến bao nhiêu lợi ích? Khương Vọng tiếp tục tra hỏi hắn. Dù mặt của tên Khuôn Vác đã mất đi màu vàng nhợt nhạt, nhưng một lúc này vẫn có được sắc mặt hắn ta biến đổi không ngừng. Ta không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đã tuân lệnh mà làm. Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn ta, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chuôi kiếm. Tên Khuôn Vác cũng im lặng, chờ đợi quyết định quán. Một lúc lâu sau, Khương Vọng mới nói. Lau sạch mặt đi, để ta nhớ ngươi là ai. Dựa vào tu vi này, dù hắn ta ở quân đội nào thì cũng tuyệt đối không phải là quân binh bình thường. Vương Di Ngô phái một người như vậy tới theo dõi hắn, tất nhiên là vô cùng đáng nghi, không hề giống theo dõi bình thường. Nếu Khương Vọng trực tiếp động thủ giết người thì lại là quá ngu xuẩn. Bị ánh mắt sắc bén như kiếm của Khương Vọng nhìn tới, cái tên Khuôn Vác không có không gian do dự, trực tiếp giơ tay lên lau qua mặt. Vật vàng như nến kia bị xóa đi, ngay cả chòm râu cũng biến mất. Trước mặt xuất hiện một người tướng mạo tầm trung, nhưng mà khí sắc khá tốt, khuôn mặt còn trẻ, nhìn qua thì bộ dáng cũng tầm trên dưới 20 tuổi. Khương Vọng càng chắc chắn suy đoán trong lòng hơn, chỉ nói: hiện giờ chúng ta đường cùng rồi, có phải không? Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi đến chỗ Hứa Tượng Càn, không hề lo lắng hắn ta thừa cơ chạy trốn. Vì hai người bọn họ đều biết rõ, trốn cũng không thoát. Người trẻ tuổi còn mặc đồ Khuôn Vác này khẽ biến đổi sắc mặt một trận, cuối cùng bước đi phía sau Khương Vọng. Lại nói đến Hứa Tượng Càn lúc đưa quan tài lên núi, lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Càn Mã Sơn là một nơi mai táng không cao lắm, đường lên núi chỉ có một, không phải quá chật hẹp, nhưng mà không thể nâng quan tài song song được. Lúc Linh Cữu Hứa Phóng lên núi thì bắt gặp một nhóm người cũng đưa quan tài đang xuống núi. Nhóm người này đông hơn rất nhiều. Trên cờ treo cờ trắng, dương hiếu đăng, nâng lư hương, thổi kèn tấu nhạc. Nhưng mà quan tài thì đã hạ táng rồi, không thấy đâu nữa. Người gánh quan tài đi hòa vào người thân của người chết, đoàn người ước chừng lên tới 4-50 người, chắc chắn là một nhà giàu có. Hai tay Hứa Tượng Càn cầm hai người giấy đứng giữa đường, so với đoàn người kia thì càng lộ ra vẻ lẻ loi, đơn độc. Chanh chanh, nanh nanh, khai lộ quỷ, tà đam kim phủ, hốt hốt dương dương, hiểm đạo thần, đoan bình ngân qua. Hắn ta hô lên: nhường đường một chút, nhường đường một chút đi. Lời này không phải là vô lễ, mà là có ý mở đường đưa tang. Quỷ cũng là thần, hiểm độc cũng là một loại biểu hiện. Quỷ mở đường và hiểm thần, thật ra chính là thần mở đường và hiển đạo thần, là nhóm người đi đầu trong độ tang lễ, chịu trách nhiệm dẫn đường và khu trừ quỷ quái. Hai vị thần này quả thực có danh xưng như vậy, được nhân loại thừa nhận trong lễ nghi và tế tự, thuộc về sự tồn tại tương đối chính thống trong thần đạo. Chính thống hay là không thì cũng không đại biểu cho thực lực. Tà thần dâm tự cũng chưa chắc đã yếu kém. Nếu chỉ xét thần thức thì nhóm thần này không thể mạnh hơn bạch cốt tôn thần. Đương nhiên, ở đây chỉ mượn tên tuổi hai vị tôn thần này để mở đường mà thôi, chứ không phải là thực sự có thể điều khiển được tôn được thần chỉ. Theo như lý thuyết, khi thốt lên câu mở đường này rồi thì người đối diện nên tránh đường. Dù sao thì bên này đang lên núi, còn bên kia là đang xuống núi. Bên này vẫn đang nâng quan, còn bên kia thì đã là hạ táng rồi. Theo lý thì là như vậy, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Phía đối diện có một công tử ca mặt mày bóng loáng, đoán chừng đã quen sống an nhàn sung sướng rồi, không chịu được cực khổ, ngồi trên kiệu nâng. Người thì dễ tránh, nhưng mà ngồi kiệu nâng thì lại không tiện tránh được, trừ khi gã ta xuống kiệu. Ỷ vào thế lớn, người nhiều nên gã ta liếc Hứa Tượng Càn nói: bớt nói nhảm đi, tránh qua một bên. Người đúng là không nói đạo lý. Có một người nâng quan không nhịn được lên tiếng: theo lý thì đều là xuống núi nhường đường đến núi, đã hạ táng nhường cho chưa hạ táng chứ. Theo người nói, chẳng đã là chúng ta phải hạ quan để nhường cho người đi trước sao? Trên suốt đoạn đường đến đây, Hứa Tượng Càn vẫn luôn cần thầm trợ lực, nếu không thì hai thanh niên khiêng quan này đã không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Lúc này lời lẽ hùng hồn, dõng dạc vô cùng. Người vẫn còn dư sức nhỉ? Công tử ca bóng lưỡng kia một tay vỗ tay vị nói: ai có thể đánh đấm thì ra đây. Trong đám người có mấy tráng hán liền chen lên phía trước. Gã hồ: không nhường đường, gậy gộc hầu hạ cho ta. Trong nhóm người lên núi, hai thanh niên nâng quan nhất thời chẳng nói được gì, chuẩn bị chuyển quan tài sang bên này. Hứa Tượng Càn đưa tay cản lại nói: đừng động. Hắn ta khinh miệt nhìn đám đối diện: người nghĩ ngươi là ai? Đường này là do nhà ngươi mở sao? Ngang ngược như vậy. Thật đúng là có kẻ không sợ chết, tranh đường với ta sao? Công tử ca bóng lưỡng tinh thần sảng khoái, coi đây là một thú tiêu khiển, cười lạnh nói: nói cho hắn ta biết bàn công tử là ai. Bên cạnh lập tức có chó săn lên tiếng: công tử nhà ta có chức vụ trong phủ tướng quân, là thượng cách trong phủ tuần kiểm, bát bì tam hung danh đàn xà, hỗn sơn hồ, hoàng lão thất đều là tiểu huynh đệ của công tử nhà ta. Người trong hai giới hắc bạch các người đi hỏi một chút đi, ở lâm chi này anh hùng trẻ tuổi như vậy thì có được mấy người chứ? Khá lắm, nghe qua cũng thực khiến cho người ta sợ hãi nhỉ. Hứa Tượng Càn càng giật nảy người. Hóa ra là một tên côn đồ lưu manh vô lại thối tha. Không chờ người đối diện nổi giận, hắn ta cũng cười lạnh một tiếng. Các người cũng nói cho gã biết một chút, bàn công tử là ai đi. Công tử ca bóng lưỡng cũng kiềm chế cơn nóng giận, muốn nghe thử đối phương là thần thánh phương nào. Chỉ thấy hai thanh niên nâng quan, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không lên tiếng. Thực sự là chả biết Hứa Tượng Càn là ai hết. Lúc này tai của thanh niên nâng quan phía trước động đậy, hóa ra là Hứa Tượng Càn đang lên đến truyền âm cho y. Hứa Tượng Càn vừa truyền âm, vừa quay đầu nhìn y nói: đừng có sợ mấy lời hù dọa của bọn chúng, ngươi cứ việc nói thẳng ra đi. Đón lấy ánh mắt khích lệ của Hứa Tượng Càn, thanh niên này kiên trì nói: Lý Long Xuyên của phủ tôi Thành Hầu là huynh đệ tốt của công tử nhà ta. Trọng Huyền Thắng của phủ Bắc Vọng Hầu muốn kết giao với công tử nhà ta. Đích tôn tử của Yến Tướng vẫn luôn trả tiền cho công tử nhà ta. Thiên Hạ Tứ Đại Thư Viện chính là nơi xuất thân của công tử nhà ta. Dõi mắt khắp thành Lâm Trì, trong số những người cùng thế hệ, công tử nhà ta chẳng cần phải khom lưng trước bất cứ kẻ nào. Hứa Tượng Càn truyền âm đến câu nào thì y lặp lại câu đó. Nhưng mà càng nói thì càng chột dạ, càng nói thì càng bốc phét, chẳng có chút chân thật nào. Lúc đầu công tử ca bóng lưỡng còn nghe có chút nhã hứng, nhưng mà càng về sau chỉ cười lạnh. Chỉ một điều, nhân vật bậc này còn cần mở đường đưa tang sao? Nhân vật bậc này lại còn cần mai táng người thân bằng hữu ở Càn Mã Sơn sao? Càn Mã Sơn là một nơi mai táng không tồi, nhưng mà cũng phải xem là so sánh với nơi nào chứ. Còn mẹ nó, đánh chết bọn nó cho ta. Công tử ca bóng lưỡng tức giận chỉ về phía trước. Thích nói phét như vậy, vậy thì để cho bọn chúng quỳ ở đây, nói lại những lời này 1000 lần cho ta. Mấy tên tráng hán kia lập tức xoay người, từ từ tiến về phía trước. Lúc này Khương Vọng vừa đến, thấy được một màn này. Dừng tay! Hứa Tượng Càn đột nhiên lên tiếng, khiến cho đối phương ngẩn người. Hắn ta vừa quay người, vừa lúc nhìn thấy Khương Vọng nhìn qua. Mau, mau đến đây, ta sẽ không ra tay. Sau đó quay đầu hét lớn. Hôm nay có Càn Mã Sơn song kêu chúng ta ở đây, sẽ mai dám ra tay. Chán Khương Vọng đổ đầy mồ hôi. Còn tự xưng được Càn Mã Sơn song kêu nữa. Đây rốt cuộc là loại sở thích nhàm chán nào đây chứ? Người giấy rơi xuống đất, liền coi như đã đến nơi rồi. Nhưng mà nơi của Hứa Phóng đương nhiên vẫn chưa tới. Cho nên Hứa Tượng Càn đúng là không thể ra tay. Nhưng mà đối đầu với những người này, căn bản không cần động tay. Hắn ta chỉ đơn giản là lười. Thực ra hắn ta là một trong số những người cực kỳ nhàm chán. Chẳng qua cho dù thế nào thì Khương Vọng cũng không thể nhìn hài cốt của Hứa Phóng bị càn đại ở đây được. Cho nên tiến lên một bước, muốn cho bọn chúng một sự trừng phạt nho nhỏ. Nhưng mà công tử ca bóng lưỡng kia đã hô to dừng tay trước một bước. Khoan đã. Giọng của gã lúc này run run, liền lăn một vòng từ trên kiệu nâng xuống, hướng về người khuôn vác phía Khương Vọng, cúi gặp người chào. Trịnh công. Người khuôn vác tiến lên một bước đạp cho gã một cú ngã nhào. Ngươi mà cũng có tư cách chào công tử sao? Vâng, vâng. Công tử ca bóng lưỡng lần mò bò dậy, cúi đầu khom lưng nịnh nọt. Tiểu nhân vô lễ, tiểu nhân vô lễ. Gã đã từng may mắn gặp qua người này. Cái gì mà Bát Bì Tam, Hỗn Sơn Hồ, Hoàng Lão Thất, ở trước mặt người này ngay cả tư cách ngồi cũng chẳng có. Mà người khuôn vác này trong lòng cũng cực kỳ tức tối, bởi vì biết thân phận của mình đã không thể che giấu được nữa, lạnh nhạt lướt nhìn qua đám người kia. Càn Mã Sơn ở nơi khiêng người chết, người ngồi ra dáng vẻ như vậy là muốn nhanh chóng được khiêng sao? Công tử ca bóng lưỡng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói: không dám, không dám. Người khuôn vác kia lại đưa chân đạp gã. Cút! Công tử ca một chữ cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng, mặt mũi xám xịt đi vòng quanh linh cữu của Hứa Phóng, sau đó liền nằm xuống mặt đất, thực sự là lăn xuống núi. Đám người đi theo gã kia lại càng không dám nói gì cả, nhanh chóng thu thập cờ trắng, hiếu đăng, lư hương, rồi im thin thít đi xuống núi. Người khuôn vác quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Khương Vọng đang nở nụ cười. Nụ cười kia vô cùng đáng ghét. Ta đổi ý rồi, ngươi có thể đi. Khương Vọng nói, ta sẽ không hỏi tên của ngươi, nhưng mà ngươi nên hiểu rõ. Bắt đầu từ bây giờ, thân phận ngươi đã không còn là bí mật gì đối với ta và Trọng Huyền Thắng. Người khuôn vác nhìn hắn một lát, cuối cùng không nói tiếng nào mà xoay người rời đi. Kể từ đó trong phố phường Lâm Chi đã có một truyền thuyết mới. Càn Mã Sơn chính là bảo địa có phong thủy tuyệt hảo, có hai đại nhân vật chôn cất người nhà ở đây. Trong hai đại nhân vật kia, một người là anh em tốt của Lý Long Xuyên phủ Tồi Thành Hầu, là người mà Trọng Huyền Thắng phủ Bắc Vọng Hầu muốn kết giao bằng hữu, cháu trai ruột của Yến Tướng luôn trả tiền cho. Còn một người nữa, Trịnh Thương Minh, Trịnh công tử của phủ Tuần Kiểm Đô Thành, chỉ có thể đi theo làm tùy tùng cho người này. Thực sự là vô cùng kinh khủng, được người đời xưng là Càn Mã Sơn song kiêu. Càn Mã Sơn từ đó về sau, một phần mộ cũng khó mà kiếm được. Đương nhiên đây cũng là chuyện xảy ra sau này. Lại nói đến Càn Mã Sơn hiện tại. Sau khi nghỉ ngơi một chút, ở sau cuộc phong ba nho nhỏ, thì đoàn Càn Mã Sơn song kiêu lại tiếp tục lên núi. Hai thanh niên khiêng quan tài lại càng tinh thần phơi phới, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Khương Vọng dứt khoát đi bên cạnh Hứa Tượng Càn, cùng hắn ta mở đường. Người không hỏi người ta vừa rồi là ai sao? Hứa Tượng Càn bĩu môi, vô cùng thản nhiên, không quan tâm nói. Lúc người muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Khương Vọng hơi có cái nhìn khác đối với anh ta. Ta còn cho rằng ngươi sẽ truy tận gốc rễ. Xem ra ngươi cũng không đến mức nhàm chán như vậy. Hứa Tượng Càn cười ha ha hai tiếng nói. Ta đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, lại biết họ hắn ta họ Trịnh. Nhìn qua có vẻ mấy phần thể hiện ở Lâm Trì. Ta về hỏi Lý Long Xuyên một chút, không phải là biết rõ luôn sao? Cần gì bị ngươi làm khó đấy. Khương Vọng sửng sốt. Nghi thức nhập liệm của Hứa Phóng vô cùng đơn giản. Ngôi mộ đã sớm được chuẩn bị tốt. Hố chôn cũng đã sớm được đào xong. Người khiêng quan hạ quan tài xuống. Hứa Tượng Càn ra mặt chủ trì tang sự. Bốc hai nắm đất thả xuống hố. Thì xem như đã hoàn thành nghi thức. Sau đó thì liền trực tiếp lấp đất. Bất luận khi sống thế nào. Thì sau khi chết cũng có thể là nằm một nắm đất vào. Sống hay chết. Vinh hay nhục cũng đều như vậy. Phía trước nấm mộ có dựng một tấm bia mộ trắng trơn, trông có vẻ trơ trụi, cô độc. Hứa Tượng Càn nói. Ta suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên khắc thế nào, cho nên chưa khắc. Ngươi có ý kiến gì không? Đây quả thực là một chuyện khó. Về Hứa Phóng có rất nhiều chuyện không thể viết, nhưng mà nếu không viết những chuyện này, thì y lại không thể hoàn chỉnh. Khương Vọng suy nghĩ một chút mới nói. Viết hai chữ Hứa Phóng là đủ. Tên của y chính là cuộc đời của y, chẳng cần bất cứ lời chú giải nào cả. Hứa Tượng Càn nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hơi ngồi xổm xuống, dùng tay thay bút viết thuần thoát trên bia bộ, giống viết xuống hai chữ Hứa Phóng. So với mấy chữ bôi vẽ loạn xạ trên tường của phân viện Thanh Nhai, hai chữ này được viết vô cùng ổn trọng, hơi có vẻ chính khí. Khương Vọng trà sát ngón tay một chút, bật lửa, lửa bắt đầu lay động. Bốn người giấy và rất nhiều tiền giấy đã đốt ở phần mộ, hóa thành khói nhẹ, chuyển màu xám xịt. Trịnh Thường Minh mang theo một thân mồ hôi lạnh lẽo, rời khỏi Cạn Mã Sơn. Nhớ lại trận chiến lúc trước, càng nghĩ càng sợ, càng phẫn nộ. Quân đội tinh nhuệ nhất của Tề Quốc là Cửu Tốt. Ngoại trừ Thiên Phúc Quân, Bát Tốt còn lại là luân phiên chấn giữ Lâm Trì. Năm nay đến phiên Trảm Vũ Quân, hắn ta che giấu thân phận, phục vụ trong Trảm Vũ Quân, từ một tiểu tốt đi lên, bây giờ đã lên chức đội trưởng, dưới tay quản lý trăm người. Trong quân cũng có những câu chuyện bè lũ, xô nịnh hoặc bực mình. Hắn ta đã che giấu thân phận thì không thể tránh khỏi những chuyện như vậy. Chẳng hạn như đô thống kia vẫn luôn nhìn hắn ta không vừa mắt, kiếm đủ biện pháp để bới móc, nhưng mà hắn ta vẫn luôn nhịn rồi lại nhịn. Đương nhiên bởi vì trong lòng có sức mạnh cho nên không thèm chấp. Nếu không với thực lực của hắn ta sẽ không chỉ là một đội trưởng như bây giờ bị đô thống kia đi chặt. Lần này vốn muốn nghỉ phép về nhà, nhưng mà phó đô thống lại ban bố nhiệm vụ, giao cho hắn ta nhiệm vụ theo dõi điều tra công thần ở trên chiến trường Tề Dương, Thành Dương trấn Nam Khương Vọng. Khương Vọng không phải là người Tề, bị nghi ngờ thực ra rất hợp lý. Lúc hắn ta nhận nhiệm vụ này, mặc dù không phải là thám báo am hiểu việc theo dõi, nhưng mà cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cho là bị đi thêm một lần nữa mà thôi. Sau khi chân chính giao thủ với Khương Vọng, cảm nhận rõ nguy cơ có thể bị giết chết, thì hắn ta mới chân chính kích động. Khương Vọng nhắc đến Vương Di Ngô và Trọng Huyền Tuân, hắn ta đều không hề phủ nhận, thực ra cũng chỉ vì để che giấu chính mình, lừa dối Khương Vọng. Sau khi bất đắc dĩ đi theo Khương Vọng, cũng luôn luôn suy nghĩ cách thoát thân. Còn về việc bị tên côn đồ trên Cản Mã Sơn làm bại lộ thân phận, chính là một việc ngoài ý muốn vô cùng khó coi. Nhưng mà lúc này tỉnh táo lại thì càng nghĩ càng thấy rất hợp lý. Chuyện tranh giành giữa Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng hắn ta cũng có nghe qua, nhưng mà không có quan tâm, bởi vì bất luận bên nào thắng thì cũng không có quan hệ gì với hắn ta. Nhưng mà nhiệm vụ lần này thực sự rất kỳ quái. Trảm Vũ Quân truy trách tuy có trách nhiệm bảo vệ đô thành, nhưng mà có cần phải tự mình đến triển khai điều tra Khương Vọng hay không? Những chuyện này chẳng lẽ lúc trước Phong tước choán là triều đình chưa từng làm qua sao? Quan trọng hơn chính là tại sao đại giáo choán ta làm chuyện này? Rõ ràng hắn ta chưa bao giờ làm nhiệm vụ theo dõi điều tra, cũng không am hiểu chuyện này. Vì sao lại nhất định phải giao choán ta? Rõ ràng hắn ta đang đến phiên nghỉ phép mà. Thậm chí, người chuẩn bị trang phục choán, vì sao lại mắc phải một sai lầm cấp thấp như đôi giày kia? Chẳng lẽ là vì sơ ý sao? Là vì trùng hợp sao? Bây giờ dùng kết quả để truy đến nguyên nhân một chút. Nếu như Khương Vọng lỡ tay giết hắn ta, thì sẽ có kết quả như thế nào? Thứ nhất, phụ thân của hắn ta, Đường Đường là bác nhà đô úy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện này đối với Trọng Huyền Tuân mà nói đương nhiên là chuyện vui mà y muốn nhìn thấy. Cho nên theo như lời của Khương Vọng, hành động lần này rất có thể là do Vương Di Ngô bày ra. Chẳng qua hắn ta không hề biết trước, cho nên liền trở thành một quân cờ. Vậy thì vẫn còn lại hai vấn đề. Vương Di Ngô có thể đã phát hiện ra chuyện hắn ta che giấu thân phận gia nhập Trảm Vũ Quân hay chưa? Vương Di Ngô có thể ảnh hưởng đến bố trí quân vụ bên trong Trảm Vũ Quân hay không? Đáp án hai vấn đề này đều không cần nghĩ quá sâu xa. Lúc hắn ta đầu quân gần như đã đều che giấu tin tức với toàn bộ bạn bè thân hữu. Theo lý mà nói thì sẽ không có quá nhiều người biết được. Nhưng mà với sức ảnh hưởng của Vương Di Ngô trong quân, nếu muốn tra xét thì cũng không có khó để biết. Cho dù Thiên Phúc Quân và Trảm Vũ Quân không lệ thuộc lẫn nhau, Vương Di Ngô cũng hoàn toàn có năng lực ảnh hưởng đến một đô thống trong Trảm Vũ Quân. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là nhiệm vụ theo dõi lần này chỉ đơn thuần là do đô thống kia bất mãn với hắn ta, muốn mượn đao giết người, nhờ vào Khương Vọng danh vọng đang cao, cho hắn ta một bài học cả đời khó quên. Thậm chí, nếu Khương Vọng là người tâm tư thâm trầm, có khả năng bằng cách nào đó nhận ra hắn ta, cố ý tỏ thái độ như thế, khiến cho hắn ta căm thù Vương Di Ngô, thì cũng không phải là không thể. Trịnh Thường Bình tự nhận bản thân không phải kẻ ngốc, lại càng không muốn ù ù cạc cạc làm thanh đao của kẻ khác. Hắn ta đã không còn phẫn nộ nữa, nhưng mà hắn ta vẫn muốn tự mình tìm ra đáp án. Bên ngoài thành Nam, doanh địa Trảm Vũ Quân. Trảm Vũ Quân có 4 doanh địa ở bên ngoài thành Lâm Chi, phân ra trấn giữ 4 phía. Trịnh Thường Minh ở doanh địa thành Nam. Dọc đường đi sắc mặt Trịnh Thường Minh âm trầm, ngay cả bộ quần áo quần vác trên người cũng không thay mà đi thẳng vào quân doanh. Hắn ta từ một tiểu tốt leo đến chức đội trưởng, chưa từng dối gạt. Mặc dù chức vụ mà hàm quân không cao, nhưng mà đã rất được lòng người. Sau khi đi vào quân doanh của đô thống, dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi, nhưng mà hôm nay Trịnh Thương Minh đã bỏ mặc tất cả. Mình có không ít người cơ trí, liền lập tức ý thức được sắp có chuyện xảy ra, hoặc là muốn xem chuyện vui, hoặc là vội vàng đi báo cho đô thống. Trịnh Thương Minh đi đến trước trướng của đô thống, chưa kịp vén rèm lên thì có một người đi ra. Người này chính là người đã sắp xếp nhiệm vụ cho anh ta, Vương Phó Đô Thống, coi như là thượng cấp trực thuộc của anh ta, quả thực chính là chó săn trung thành nhất của vị đô thống kia. Nhìn thấy Trịnh Thường Minh, không chút khách khí của trách. Trịnh Danh, trong lúc thi hành nhiệm vụ, ai cho phép ngươi về doanh? Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, thì có một cái tay liền đưa ra, chặn đại miệng của y, làm cho mặt y biến dạng. Đạo nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị phong tỏa. Trịnh Thương Minh trực tiếp tát lên mặt y một cái, đẩy cả người y vào bên trong, gạt mở mảnh trướng. Bản thân hắn ta cũng theo sau tiến vào bên trong doanh trướng. Trong quân trướng, Lôi Đô Thống đang ngồi tựa vào bàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Phó Đô Thống đang bị đẩy tới, cùng với Trịnh đội trưởng Trịnh Danh đang theo sát phía sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trịnh Danh, gã vỗ bản quát. Phạm Thượng, ngươi biết đây là tội danh gì không? Trịnh Thường Bình tiện tay đẩy Vương Đô Thống ra, xem đám vệ binh đang chen vào quân trướng ở phía sau như không khí. Hắn ta nhanh chân bước về phía trước, hai tay chống lên chồng hồ sơ, nhìn xuống Lôi Đô Thống đang ngồi phía dưới. Lấy công làm việc tư, ngươi có biết tội danh gì không? Lôi Đô Thống giận không kiềm được, đứng vụt dậy. Đây là chuyện mà ngươi có tư cách hỏi ta sao, Trịnh Danh? Trịnh Thường Bình ra tay nhanh như chớp, ấn xuống bờ vai gã, ấn cả người gã ngã xuống ghế. Bởi vì vừa rồi dùng sức mạnh khiến cho khương bả vai của Lôi Đô Thống phát ra một tiếng giòn vang. Trước khi đám vệ binh bên ngoài kia kịp xông lên, Trịnh Thương Minh đã hung tợn nói: Cho người biết, ông đây tên Trịnh Thương Minh, Hộ nội, không phải ngươi thích mang bối cảnh bày thế ra lắm sao? Bắc Nhà Đô Úy là cha ta, có đủ cho ngươi xem không? Chỉ có một cái họ Lôi đã khiến ngươi vểnh đuôi lên trời rồi sao? Ngươi không ngại thì về họ Lôi phụ càn đi, thử xem hắn ta biết ngươi hay là biết ta. Vương Phó Đô Thống vừa bị Trịnh Thương Minh đẩy qua một bên, chợt cảm thấy run chân. Trong lòng Lôi Đô Thống cũng vô cùng chột dạ. Cuối cùng gã đã biết vì sao người kia lại muốn hắn đối phó với nhân vật nhỏ như thế này. Nhân vật này vốn không hề nhỏ, từ đầu tới đuôi nhỏ chỉ có một mình họ Lôi gã. Mặc dù gã cũng họ Lôi, nhưng mà dù sao cũng là dòng phụ. Lôi phụ càn mới là nhân vật thủ lĩnh đời này của Lôi gia. Ngay cả mặt mũi của người gã kia còn chưa thấy qua, nói chi để tới việc quen biết chứ. Mà vị trí Bắc Nhà Đô Úy này có sức nặng thế nào, gã cũng hiểu rất rõ. Cái gọi là Bắc Nhà kỳ thực chính là đô thành tuần kiểm phủ. Chỉ vì làm việc ở thành Bắc nên mới gọi là Bắc Nhà. Quan nhà ở thành Bắc rất nhiều, nhưng Bắc Nha lại là tên riêng chỉ dành cho mỗi một đô thành tuần kiểm phủ. Chỉ một điểm này thôi đã đủ để lấy quyền uy danh vọng của đô thành tuần kiểm phủ này rồi. Vị trí tuần kiểm đô phủ, vị trí tuần kiểm đô úy của Lâm Chi này tuy phẩm chất không cao nhưng mà thực quyền lại rất lớn, phụ trách toàn bộ mảng trị an của Lâm Chi. Bắc Nha đô úy Trịnh Thế cũng là một trong những nhân vật có thực quyền ở Lâm Chi, không phải là người mà một đô thống nho nhỏ như gã có thể sánh được. Lấy một ví dụ trực quan để mà nói, trong toàn bộ Trảm Bộ quân, chưa cần phải kể đến các vị chính, phó tướng, chỉ tính riêng đô thống giống như gã thôi, đã có tổng cộng 80 người, mà Trịnh Thế lại là lão đại ở Bắc Nha. Lúc này gã mới biết, đối tượng trước giờ gã vẫn trừng mắt coi thường có lai lịch thế nào. Mặc dù vậy, Lôi đô thống vẫn cố gắng gắng gượng nói: chỉ cần biết ngươi là ai, chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận là gì, nơi này là Trảm Vũ quân, không phải là chỗ ngươi có thể sàng bậy. Đã ở đây thì phải tuân theo quy củ nơi đây. Dù sao cũng đang có vô số thần binh thù hạ đang nhìn, gã cũng không thể để mình quá mất mặt được chứ. Trảm Vũ quân là một trong cửu tốt, quân quy xâm nghiệp, nhưng mà hai từ quy củ này vẫn luôn tùy theo từng người mà có tư cách áp dụng hay không. Trịnh Thường Minh lạnh lùng nói: chỉ cần ta muốn, ngày mai đã có thể ngồi ở vị trí của người. Người muốn nói quy củ, nói thân phận, nói tôn ti với ta sao? Những lời này của hắn ta không phải là khoe khoang hay khoác lác. Lúc đầu vì để tránh hiểm nghi nên khi ở khu sát quân, Trọng Huyền Thắng chỉ tạm giữ chức phó đô thống. Nếu hắn ta dựa vào quan hệ cùng sức mạnh quân đội thì dù là có muốn lấy vị trí phó tướng cũng chẳng có việc khó, đô thống cũng chỉ là một cái tiện tay. Cũng chính bởi vì lời này không phải là giả nên mới cực kỳ có sức uy hiếp. Rốt cuộc giọng nói Lôi đô thống cũng có hiện lên chút chật vật: Người muốn thế nào? Ta chẳng muốn gây khó dễ gì cho người. Cái đám phế vật như các ngươi vậy, ta chưa từng để vào mắt. Hắn ta tiếp tục nhìn chằm chằm Lôi đô thống nói: bây giờ người phải cho ta câu trả lời. Tại sao phải an bài ta đi theo dõi Thanh Dương Chấn nào? Hoặc là nói, ai đã chỉ điểm ngươi? Văn Liên Mục. Lôi đô thống rất thức thời. Đây là một cái tên ngoài dự liệu. Trịnh Thương Minh ngưng thần nghĩ nghĩ mới nhớ người này là ai. Thế là lạnh giọng nói: bây giờ hắn ta đang ở đâu? Có lẽ là ở phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Lôi đô thống nói. Trong mắt gã chợt lóe lên một tia chế nhạo cùng hả hê. Gã nghĩ, dù cho người này là con trai của Bắc Nhà Đô Úy thì cũng không thể nào cứng đối cứng với đệ tử của quân thần được. Mà trong lòng Trịnh Thương Minh chỉ có một ý niệm: quả nhiên là thế. Chỉ có một loại cảm xúc như sao hỏa nổ tung, đó chính là sự phẫn nộ không cách nào khắc chế. Bên trong phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, Văn Liên Mục dùng một tay đỡ cằm, một tay vuốt ve quân cờ trắng, đập nhịp xuống bàn cờ. Thanh âm lộn xộn khiến được lòng người đang trở nên phiền loạn. Nhưng mà Vương Di Ngô đang ngồi xếp bằng đối diện lại chẳng hề phản ứng, vẫn đắm chìm trong thế giới tu hành của mình như cũ. Không biết qua bao lâu, Văn Liên Mục đã đánh mấy canh áp, Vương Di Ngô mới chậm rãi mở to mắt. Trong nháy mắt đó, Khi thấy anh ta thu phóng quả thực khiến cho Văn Liên Mục âm thầm kinh hãi. Cả người cũng trở nên linh động hơn. Này! Văn Liên Mục ném quân cờ vào bình chứa, phát ra một tiếng giòn. Người đã đồng ý với Trọng Huyền Tuân là giúp hắn ta trông coi cửa hàng. Nào có đạo lý lại đi trốn đi tu hành cả ngày. Chẳng làm gì, sai phái một mình ta bận rộn sao? Vương Di Ngô nhàn nhạt nhìn gã một cái, lãnh đạm nói. Ta không tìm ngươi. Ngươi sẽ ra mặt đến giúp A Tuân sao? Đây không phải là nói nhảm mà. Văn Liên Mục tức giận nói. Ta ván không thân cũng chẳng quen. Ngươi xem, đây chính là việc ta đã làm. Vương Di Ngô vẫn dùng ngữ khí tức chết người như cũ, nhưng mà lại như vô cùng đúng lý hợp tình. Văn Liên Mục cắn răng oán hận một trận, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Ngươi cứ ra vẻ tiếp đi. Bây giờ ta đánh không lại ngươi. Trước kia ngươi cũng không thắng được ta. Vương Di Ngô thản nhiên nói. Văn Liên Mục lập tức cầm nín. Vương Di Ngô lại nói. Về sau ngươi cũng không đánh lại ta. Hắn ta nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Đời này đều không có cơ hội. Ta là mạnh nhất. Văn Liên Mục hoài nghi. Sớm muộn gì mình cũng sẽ có ngày bị cái tên khốn kiếp này làm cho tức chết. Cái gì gọi là tú tài gặp gỡ quan binh? Cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội? Văn Liên Mục ta, chí dũng thiêu quần, võ lực trác tuyệt, lại vẫn cứ. Vương Di Ngô đưa tay lướt qua mặt gã một cái. Tỉnh đi, đừng có ngây người nữa, lo chính sự đi. Văn Liên Mục hít thở một hơi, mới ép buộc mình không được so đó nữa. Sau đó nói. Bước đầu tiên của kế hoạch quả nhiên không thành công dễ dàng như vậy được. Khương Vọng cũng không phải là kẻ ngu. Tiếp theo đây, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Thương Binh sắp đánh tới cửa rồi đấy. Ta cũng không muốn động thủ, động cướp với người ta. Chẳng có gì đẹp cả. Chỉ một tên Trịnh Thương Binh, một tay có thể giết, cần gì phải chuẩn bị. Vương Di Ngô vô cùng bá khí nói. Văn Liên Mục hít một hơi, rốt cục nhịn không được, nổi giận mắng. Ai bảo ngươi giết hắn? Vô duyên vô cớ giết hắn làm gì? Giết Trịnh Thương Minh thì dễ, nhưng mà còn Trịnh Thế thì sao? Ngươi cũng có thể giết sao? Vương Di Ngô hoàn toàn không có tự giác đối lý. Chưa giao thủ qua thì không thể phán đoán. Ngươi, mẹ nó, ngay cả Bắc Nhạc Đô Úy cũng muốn đánh sao? Văn Liên Mục sắp phát điên tới nơi rồi. Gã khó khăn trấn an cảm xúc xuống, cố gắng bình tâm bình khí, nói. Nghe ta ăn mày, được không? Cho hắn ta chút giáo huấn, để hắn ta nhận thức được chênh lệch là được. Được chứ, đừng nhục nhã hắn, đừng gây tổn thương quá nặng cho hắn, càng đừng giết hắn. Liên tiếp ba lần được không? Quả thực là đã hao hết kiên nhẫn cả đời của gã. Vương Di Ngô lại chỉ dùng ánh mắt không mặn không nhạt liếc qua, dáng vẻ muốn nói. Người thực chẳng biết bày tỏ cảm xúc gì. Cuối cùng hắn ta cũng đáp lại. Được. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.